Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó bác sĩ Cố và nhà bọn họ cũng không qua lại gì. Đột nhiên anh ta lại đến nhà cầu hôn một cách tùy tiện như thế. Dùng đầu ngón chân cũng biết là anh ta có mục đích rõ ràng, có một sơ hở lớn như thế. Sao lúc trước họ lại không phát hiện ra điều bất thường? Nhìn Gu Thanh Nhàn sửng sốt. Cô đã sớm phát hiện ra Tần Sơn Hoa và Lương Đức Lợi khác với những gì tiểu thuyết miêu tả, cũng không giống như trong trí nhớ của nguyên thân. Trong nhận thức của cô ấy, tuy rằng Lương Đức Lợi đối xử với mấy đứa con gái rất tốt, nhưng ông ấy rất muốn có được một đứa con trai. Ông ấy ở trong thôn bị khinh thường đến không móc nổi đầu dậy, Cố Hạo Lâm đến để ông được một phen hãnh diện. Trong lúc hôn nhân của cô ấy và Cố Hạo Lâm vẫn còn tồn tại, cha mẹ cô ấy đã khuyên cô ấy nhẫn nhịn không ít lần. Sau khi Ngô Thanh Nhàn xuyên qua thì phát hiện sự thật không phải như thế. Sự yêu thương của Tần Sơn Hoa và Lương Đức Lợi cũng không phải ngoài mặt cho có. Lúc trước, khi cô kể vấn đề của cô và Cố Hạo Lâm cho họ nghe, họ cũng không phản bác cô, cũng không chỉ trích cô, trái lại tin tưởng cô không chút do dự nào, dừng lại tất cả ưu đãi đã cho Cố Hạo Lâm trước đó. Sáng nay, Lương Thanh Cúc mang một thân thương tích về nhà mẹ đẻ, sau khi Lương Đức Lợi hỏi ngọn nguồn xong, chuyện đầu tiên ông làm là sai con gái mình đến nhà anh em, nhờ bác ấy dẫn theo con trai đến làm chỗ dựa cho con gái của ông. Lúc nghe nói con gái muốn ly hôn, ông ấy cũng không ba phải giống như nhiều cặp cha mẹ khác. Trái lại, sau khi xác định con gái nghiêm túc, ông cũng tích cực ủng hộ chị ấy, không chút do dự nào. Ở trong thôn, ông cũng không bị người khác bắt nạt. Trái lại, vì ông có tính tình tốt, quan hệ với những người khác không tệ lắm. Mà cảm giác của Tần Sơn Hoa mang đến cho cô cũng giống thế. Bà hào phóng, sảng khoái, khác hoàn toàn với người chuyên môn tính kế người khác như trong tiểu thuyết. Bây giờ cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả. Kết hợp nhiều vấn đề đó lại với nhau, nghi vấn trong lòng Ngô Thanh Nhàn ngày càng nhiều. Cho đến bây giờ, tất cả mọi nghi ngờ bỗng sáng tỏ. Đúng lúc này, hệ thống xuất hiện. Nhàn Nhàn, đám hệ thống bất chính này không biết xấu hổ tí nào cả. Sau khi chói định với người được chọn, nó sẽ thay đổi nhận thức của người đó đối với những người hoặc người khác. Nói thế này thì Ngô Thanh Nhàn hiểu rồi. Đây tất cả là do gia đình nữ chính cần người C, H, E, T thay, nên gia đình của nguyên thân buộc phải đi theo cốt truyện. Bây giờ cô xuyên đến, làm ra những hành động trái ngược hoàn toàn với nguyên thân. Cho nên cái chức năng thay đổi nhận thức của hệ thống vận may cũng mất đi tác dụng, vì thế ý thức của Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa mới tự thức tỉnh. Mẹ, chuyện đều qua rồi, nói lại làm gì nữa? Bây giờ Ngô Thanh Nhàn vô cùng tò mò với thím Vu mà mẹ nói, bởi vì bà ấy nói đúng, gia đình của nguyên thân bị tai họa theo dõi, cuối cùng cửa nát nhà tan. Bà thầy bói này xem ra cũng có chút đạo hạnh, thế giới này không có linh khí, nên không thể tu tiên được. Nhưng cũng giống như rất nhiều thế giới trước đây, ở đâu cũng có cao nhân cả. Cách chương.